Chương 27, trở mặt. Chỉ vì cái này Lâm Tư Đồng sư môn bất phàm, sư huynh của nàng Bạch Diệp Thần, càng là diễn vũ trong đại lục nổi danh cổ võ thiên tài. Cung Thiên Tuyết cho rằng cô gái này có lợi dụng giá trị, cho nên mới đối nàng hảo ngôn hảo ngữ. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng sấm rền. Cả bầu trời phảng phất đột nhiên ám trầm xuống tới. Liên liên mê vụ xâm lâm bên trong cú nở dê đã phủ lên cuồng phong, nồng vụ càng thêm dày, còn có vô số lá cây cùng cắt đuổi bay loạn. À, Thiên Tuyết tỷ tỷ, đau quá, ta bị nhánh cây chảy thương ta cái gì đều nhìn không thấy. Thiên Tuyết tỷ tỷ ngươi mau cứu ta. Cùng Thiên Tuyết đứng yên tại trong cuồng phong, nghe Lâm Tư Đồng kêu gọi, lại hoàn toàn không thèm mở để ý, ngược lại lộ ra lánh khóc mà căm ghét thần sắc. Công chúa, chúng ta không cần cứu Lâm tiểu thư sao? Cung Thiên Tuyết thị vệ hỏi. Cung Thiên Tuyết cười nhạo một tiếng, không quan trọng, nàng chết rồi, ta còn có thể mang theo nàng thi cốt đi sư môn của nàng, vì ta mới kết giao muội muội thút thít hai điếu một phen, ngược lại là càng có thể được đến Bạch Diệp thần hảo cảm của bọn họ. Nàng chết rồi, nhưng so sánh còn sống hữu dụng nhiều. Một trận này cuồng phong cùng tiềm điện, thẳng càn quét nửa cái mê vụ xâm lâm. Kéo dài suốt thời gian một chén trà, mới bình ổn lại. Thiên Tuyết tỷ tỷ, ta đau quá a. Cách đó không xa truyền đến Lâm Tư Đồng trầm thấp tiếng gào đau đớn, có đồ vật gì nện vào trên người của ta, đau chết mất. Ô, mặt của ta đều bị phá phá, nếu như bị Diệp Thần sư huynh nhìn thấy, hắn nhất định sẽ mắng ta là thằng hề bắt quái. Cung Thiên Tuyết phiền chán cau lại lông mày, vừa muốn bày ra một bộ ôn nhu tỷ tỷ bộ dáng, nhưng khi ánh mắt rơi vào Lâm Tư Đồng đồ trên tay lúc, con ngươi lại đột nhiên rụt lại một hồi. Kia vợ Ima là một đứa bé lớn nhỏ trứng vàng. Trứng vàng mặt ngoài, có một tầng nhàn nhạt màu đỏ sậm hoa văn, tản mát ra hào quang sáng chói. Đây là thánh thú trứng, cũng là lần này mê vụ xâm lâm trung tướng sẽ xuất thế lớn nhất trọng bảo. Cung Thiên Tuyết hô hấp dồn dập, thật vất vả mới đứng vững tâm thần tiến lên, Tư Đồng thật sự là vận khí tốt ta, vợ Ima tìm được thánh thú trứng. A Lâm Tư Đồng đống nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía mình trong ngực trứng. Lúc này mới phát hiện viên này kim sắc trứng, cùng sư huynh Bạch Diệp Thần cùng với nàng miêu tả qua thánh thú trứng giống nhau như lúc, không khỏi vui vẻ nói, à, thật là thánh thú trứng, ta vợ Ima tìm được thánh thú trứng, ha ha, nếu để cho sư huynh biết, nhất định không thể tin được. Cung Thiên Tuyết có chút meo lại mắt, chậm rãi nói, Tư Đồng muội muội, ngươi không phải nói rất thích tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ phi thường muốn viên này thánh thú trứng, không bằng ngươi đưa nó đưa cho ta như thế nào? Cái này Lâm Tư Đồng lập tức lộ ra khó xử thần sắc, sau đó nhưng không có đồng ý, mà là kiên định lắc đầu, có lỗi với Thiên Tuyết tỷ tỷ, viên này thánh thú chứng ta không thể đưa cho ngươi, bởi vì ta muốn đem nó đưa cho Diệp Thần sư huynh. Cung Thiên Tuyết trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý cùng oán độc, trên mặt nàng dịu dàng tiếu dung hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại âm lãnh dữ tợn. Nguyên lai, ngươi cùng ta nói tới tỷ muội tình thâm đều chẳng qua là giả. Ha ha, đã ngươi căn bản không làm ta là tỷ tỷ, liên thánh thú chứng cũng không nguyện ý cho ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, Cung Thiên Tuyết liền đột nhiên xuất thủ. Nàng là thiên cấp cường giả, toàn bộ diễn vũ đại lục đều hãn hữu địch thủ. Mà Lâm Tư Đồng bất quá là cái huyền cấp sơ giai, dưới tay nàng liên một tơ một hào năng lực phản kháng đều không có. Chỉ là một cái che mặt, liền bị Cung Thiên Tuyết đánh ngã xuống đất. Thánh thú trứng cu nở dê rơi vào Cung Thiên Tuyết trong tay. Thấu chương xong.